Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mua sắm và ba xe ngựa to ở vị trí trung tâm, dọc theo đại lộ trung tâm Giang Bối Thôn, hướng Trà Giang Đại Kiều đầu tiên bước. Vương Cường thì lái xe xích lô, đi sau cùng đội hình. Nguyên nhân chính là cả nhà anh không có tiếng nói chung với dân làng, đi cùng cũng không biết nói gì, lại khiến người ta khó xử. Vậy nên, anh thoải mái lái xe ba gác đi theo sau. Anh hai, tốc độ của họ nhanh quá nhỉ? Đúng đó, cứ giữ tốc độ này thì chưa chúng ta đến nơi rồi. Em nghe nói, chợ súc vật Thạch Đầu Trấn cũng náo nhiệt nhất vào khoảng giữa trưa. Đương nhiên, người ta vội vã lùa súc vật đi từ sáng, phần lớn phải đi mấy chục dặm, đến chợ thì chẳng phải vừa đúng chưa sao? Mấy cô em gái đi được một đoạn, chưa ra khỏi Giang Bối Thôn đã phát hiện ra điều bất thường. Chính là tốc độ đi bộ của dân làng quá nhanh. Từ Giang Bối Thôn đến Thạch Đầu Trấn khoảng 60 dặm. Người bình thường đi nhanh, không nghỉ ngơi thì một tiếng đồng hồ đi được khoảng 5-6 cây số, tức là 10 đến 12 dặm. Nhưng nếu đi hết 60 dặm thì chắc chắn phải nghỉ 1-2 lần. Dù người thời nay có thể chất tốt, chịu khó được thì đi hết 60 dặm ít nhất cũng cần 6 tiếng. Nếu cứ theo tốc độ này, trừ thời gian nghỉ ngơi thì chỉ cần hơn 5 tiếng là đến nơi. Vương Cường biết người thôn quê thời này đều có đôi chân khỏe, rất giỏi đi. Đi trăm dặm một ngày là chuyện bình thường. Vương Cường và bốn cô em đi phía sau, không khỏi cảm thán. Đội hình giữ tốc độ đều đặn tiến về phía trước, khoảng 10 phút sau ra khỏi Giang Bối Thôn, chưa đến Trà Giang Đại Kiều đã đến ngã tư đường chỗ bến xe. Đi Thạch Đầu Trấn phải đi thẳng hướng Bắc. Vương Cường định vài ngày nữa đi thành phố mua đồ điện cũng phải qua Thạch Đầu Trấn, vẫn đi thẳng qua trấn. Ở ngã tư đường chỗ bến xe, đội hình cứ đi thẳng là đến Thạch Đầu Trấn và thị lý. Đội hình qua bến xe không cần rẽ mà cứ đi thẳng. Đi thêm khoảng 20 phút, đội hình đến Tây Hà Đại Kiều. Tây Hà Đại Kiều dài khoảng 100 mét nhưng không rộng, mặt cầu chưa đến 8 mét. Cầu Tây Hà không có chất lượng tốt lắm, dù cũng là một cây cầu đá, nhưng so với cầu Trà Giang thì kém hơn nhiều. Cầu Tây Hà chỉ là một cây cầu đá bình thường, có phần thua kém, chẳng có gì đặc biệt, lại còn hơi tàn tạ. Qua cầu Tây Hà là đến thôn Bạch Mã. Bên này cầu Tây Hà, thôn Trang được gọi là thôn Tây Hà, còn bờ bên kia là thôn Bạch Mã. Hai thôn Trang nhỏ này, không chỉ vị trí địa lý đối lập, mà ngay cả quan hệ giữa hai bên cũng vậy. Dù sao ai nấy đều không ưa những người hàng xóm bên kia sông. Việc này chẳng liên quan gì đến gia đình Vương Cường. Qua cầu Tây Hà là một con đường thẳng tắp, không có ngã tư nào khác, cứ thế đi thẳng đến chân đá, cũng không có bất kỳ ngã rẽ lớn nào. Tuy nhiên, mấy chục dặm đường này địa thế khá cao, nên đội ngũ thỉnh thoảng phải leo dốc. Vương Cường không mấy bận tâm, bởi vì anh có chiếc xích lô siêu cấp, có số mạnh và số nhanh, chẳng hề để ý đến độ dốc này. Anh vừa cười nói chuyện với mấy cô em gái, vừa thong thả đạp xe, đi theo đội ngũ vừa qua cầu, cứ thế thẳng tiến. Rất nhanh, chiếc xích lô theo đội ngũ qua cầu Tây Hà, hướng thẳng về phía bắc với tốc độ ổn định. Anh hai ơi, đường này xe cộ đông đúc hơn hẳn con đường vào thôn Hồng Nham mình nhỉ? Ừ, phải đó, chắc giờ mới tầm 8 giờ sáng thôi mà xe lớn xe nhỏ nườm nượp. Anh à, chẳng lẽ cứ xe nào tới mình cũng phải nép hết cỡ vào lề đường, đợi bụi tan mới dám ra lại lộ lớn hả anh? Không nghi ngờ gì nữa, cả nhà Vương Cường từng gặp cảnh khốn khổ vì xe lớn trên đường ra thị trấn, thì nay trên con quốc lộ dẫn vào thành phố này, tình hình còn tệ hơn nhiều. Gia đình Vương Cường tất nhiên không muốn ai nấy mặt mày xám xịt vì bụi bay mù trời. Vương Cường chọn cách đối phó là cử người thay phiên nhau canh chừng phía sau, còn mình thì để ý phía trước. Hễ thấy thổ long từ xa lao tới, Vương Cường liền nhanh chân đạp xe ba gác tấp vào lề đường hoặc khu rừng cây ven núi để tránh né. Đợi bụi tan, anh lại tiếp tục đạp xe ra đường lớn. Làm vậy thì hơi phiền phức, nhưng chẳng còn cách nào khác. Được cái là hầu như tránh được tất cả xe lớn xe vừa trên đường, không bị thổ long do chúng gây ra vây khốn. Có điều, như vậy Vương Cường quá vất vả. Mỗi lần vừa thấy bụi bay mù mịt báo hiệu thổ long đang tới gần, mấy cô em gái lại nhao nhao trên xe cảnh báo. Vương Cường thì cứ như lão nông trong chuyện, phải trốn quân giặc, đầu tắt mặt tối. Vừa nghe tiếng cảnh báo của mấy đứa em, anh liền cắm đầu đạp xe ba gác, lúc thì lao về phía trước, khi lại quay đầu chạy ngược lại, tìm chỗ ẩn nấp. Dù sao thì trước khi thổ long kịp ập đến, anh luôn tìm được cơ hội rời khỏi đường lớn để tránh né. Nhưng kiểu thao tác thần sầu này nom có chút buồn cười. Ngay cả lão nông trốn quân giặc cũng không đến nỗi mệt mỏi và thường xuyên như vậy. Ấy vậy mà mấy cô nhóc ngồi trên xe lại chẳng nghĩ thế. Bởi vì lần nào anh trai họ trông cũng nguy hiểm lắm, nhưng rốt cuộc vẫn thoát khỏi những thổ long thỉnh thoảng lại xuất hiện và hoành hành trên đường lớn. Thế là mấy cô em không bị dính bụi thì lại thấy vô cùng phấn khích, cứ như đang chơi trốn tìm vậy. Anh hai, anh có mệt không? Để em lái xe cho nhé. Thôi, Tiểu Linh còn bé nhất, sức chắc cũng yếu nhất, cứ để chị đây làm chị hai lái xe cho. Chuyến đi nhàm chán bỗng trở nên thú vị. Hai cô em song sinh cuối cùng cũng tìm được việc để giết thời gian, họ tranh nhau đòi lái xe ba gác, chơi trốn tìm với thổ long. Trời ạ, Uyển Quân không nhịn được phải lên tiếng, sao cứ phải rằng có thế nhỉ? Hai đứa thay phiên nhau lái không được à? Đúng rồi ha, dù sao lần nào tránh bụi bay mù mịt, mình cũng phải dừng ở ven đường chờ vài phút mới đi tiếp, lúc đó tiện thể đổi người lái luôn. Uyển Linh gật gù. Ừ, chị hai nói đúng, em với em gái cứ thay phiên nhau vậy. Uyển Ngọc cũng không tranh cãi với em mình. Được được, các em thay phiên nhau lái xe. Vương Cường cũng vui vẻ được thành thơi, anh ung dung ngồi lên xe, mặc cho hai cô em song sinh thay phiên nhau lái xe ba gác, miệng hô to gọi nhỏ. Lái xe ba gác, mấy cô em đã học từ lâu. Có điều, chưa từng được chạy trên đường lớn bao giờ. Nhưng bây giờ trên đường lớn, dù là con quốc lộ dẫn vào thành phố đông đúc này, trung bình cũng phải vài phút hoặc mười mấy phút mới có một chiếc xe lớn vừa đi qua. Giao thông trên đường lớn thông thoáng, tạo điều kiện tốt cho hai cô nhóc song sinh nhanh chóng làm quen với việc lái xe. Dù sao thì họ cũng luôn tránh né trước khi xe lớn kịp đến, không xảy ra tai nạn nào cả. Thời gian trôi qua, hai cô nhóc đã hoàn hảo tránh được vài đợt thổ long tấn công, việc lái xe trên đường lớn đã trở nên vô cùng quen thuộc, họ đạp xe ba gác vun vút. Uyển Quân và Trần Lâm thấy vậy cũng ham vui, đòi lái thử vài lần. Mấy cô nhóc vui chơi thỏa thích, bỏ lại phía sau đội mua sắm của thôn Giang Bối đang chịu khổ không ngừng nghỉ. Chỉ mới đi về hướng trấn Thạch Đầu phía bắc chưa đầy 2 tiếng, cả đoàn người đã phải hứng chịu ít nhất 20 đợt thổ long càn quét, ai nấy đều mặt mày xám xịt. Ba người dân binh và vài cán bộ thôn phụ trách đi sau cùng, vì thường xuyên phải canh chừng phía sau, nên tất nhiên phát hiện ra những pha xử lý liên tục của anh em Vương Cường. Vương Cường và các em gái cứ thoát ẩn thoát hiện trên đường lớn, vậy mà vẫn tránh được tất cả thổ long do xe lớn gây ra, khiến đám dân làng này không khỏi buông lời oán thán. Thằng nhóc Vương Cường này, không lo đi đường cho đàng hoàng, lại còn dẫn mấy đứa em đi chơi à? Nói phải, cả nhà nó đúng là đi chơi thật, mấy cô nhóc thay phiên nhau lái xe ba gác, chơi vui hết cỡ kìa. Có chiếc xe ba gác, sướng thật đấy. Đúng vậy, người ta cao tay thật, có thấy cả nhà nó bị ảnh hưởng bởi bụi bay mù trời đâu. Càng nhiều người tham gia bàn tán, cuối cùng cả đoàn người đều không ngừng oán thán. So sánh với cả nhà Vương Cường, mọi người nhìn lại lớp bụi dày đặc trên người mình, từ mặt mũi đến tóc tai, đâu đâu cũng dính một lớp dày cộm. Ngay cả hơi thở cũng mang đậm mùi đất. Thôi được rồi, mọi người đã oán thán đủ rồi, không còn sức để oán nữa. Giờ mới đi được non nửa đường, vẫn là nên giữ sức, tiếp tục cố gắng đi thôi. Nếu không, lỡ mất buổi chợ gia súc náo nhiệt nhất trong ngày ở trấn Thạch Đầu, gia súc tốt đều bị người khác mua hết thì mới là bi kịch thật sự. Chợ gia súc ở trấn Thạch Đầu họp vào các ngày có số 1, 4, 7 âm lịch. Nói cách khác, các ngày mùng 1, mùng 4, mùng 7, 11. Hàng tháng là thời gian chợ gia súc ở trấn Thạch Đầu khai trương. Và vì tính đặc thù của chợ gia súc, thời gian chính thức bắt đầu phiên chợ thường là vào khoảng giữa trưa, 12 giờ rưỡi. Nếu bạn bỏ lỡ thời gian khai trương tốt nhất, đến muộn hơn 1-2 tiếng đồng hồ, thì hầu hết gia súc phù hợp trên thị trường đều đã được người khác mua bán xong. Như vậy, những đội mua sắm cần mua hàng trăm con gia súc các loại như thôn Giang Bối chắc chắn sẽ gặp bi kịch. Trời còn chưa sáng đã vội vàng rời giường, dậy sớm mò mẫm đi đường, còn phải hít bụi sốt chặt. Đến khi mặt mày xám xịt chạy tới chợ gia súc, thì phát hiện trên thị trường đã không còn gia súc thích hợp để mua. Một chuyến đi tay không đối với người bình thường không ảnh hưởng lớn, nhưng với đội mua sắm quy mô lớn như thôn Giang Bối thì đây là một đòn giáng mạnh. Phải biết rằng, vì chuyến đi xa này, ủy ban thôn Giang Bối chỉ riêng việc tổ chức cân đối trước thôi đã tốn mất 3 ngày. Một đoàn người xuất hành rầm rộ như vậy, lãng phí ít nhất sức lao động của cả trăm người, còn cần đi đi về về trên đường, tiêu hao một lượng lớn đồ ăn và các loại vật tư. Còn có rất nhiều hao tổn như xúc vật kéo xe, tinh lực, cộng lại là một con số khổng lồ. Có thể nói, kiểu hao tổn vô ích này, dù thôn Giang Bối có lớn mạnh đến đâu bây giờ cũng không chịu nổi vài lần như vậy. Đội trưởng dân binh Lâm Hải, người phụ trách dẫn đội, hiểu rõ sự lợi hại trong đó, sau khi mọi người xả giận lên Vương Cường thì vội vàng ngăn họ lại. Thay vì ở đó xả giận một cách vô ích, chi bằng giữ lại chút sức lực, mau chóng lên đường. Nếu thật sự trễ giờ, đến lúc đó có khóc cũng không ai thương. Sau khi bị Lâm Hải quát lớn, mọi người biến đau thương thành sức mạnh, cắm đầu đi nhanh, tốc độ đều đặn tiến lên, nhanh hơn một chút. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Đội trưởng, đã đến nửa bên độ rồi. Tốt, vẫn còn sớm, mới có 11:30. Hai, hít bụi suốt đường, coi như được ăn thêm chút gì đó, dù sao cũng không trễ giờ, thế là đáng rồi. Thôi không nói nữa, đến được nửa bên độ này, tảng đá trong lòng xem như đã buông xuống. Từ lúc trời còn chưa sáng đã xuất phát, đến giờ đã là 11:30, đội mua sắm của thôn Giang Bối cuối cùng cũng đã đến gần trấn Thạch Đầu. Nơi này, nửa bên độ, cách trấn Thạch Đầu chừng 3 dặm đường. Nửa bên độ này, chính là nơi sông Trà Giang của Trà Thành và Tây Hà hội tụ, tạo thành một dòng sông lớn hơn. Dòng sông lớn từ Trà Thành chảy xiết đến, cùng với núi đá lớn bên cạnh, cắt đứt con đường đi về phía trước. Bên trái là sông lớn, bên phải là ngọn núi Thạch Đầu cao chừng 400-500 mét, phía trước không có đường đi, chỉ có một bến đỏ hiểm trở. Mấy trăm năm trước, đã có người tổ chức người làm, ở chân núi Thạch Đầu bên phải, khai sơn phá thạch, mở ra một con đường mòn. Theo thời gian trôi qua, Con đường nhỏ bằng đá này dần dần được mở rộng, đến thời dân quốc, cuối cùng cũng có thể cho xe ô tô lớn đi qua. Con đường núi chật hẹp này, một bên là vách đá dựng đứng của núi Thạch Đầu, một bên là dòng sông cuồn cuộn chảy xiết, thêm vào đó con đường cách mặt sông ít nhất 20 mét, khiến người ta thấy kinh hồn tám đảm. Nhìn qua, chỉ có dựa sát vào núi đá kia mới có thể yên tâm đi. Từ xưa đến nay, những con đường nhỏ như vậy đều chỉ có thể cho một làn xe đi qua. Thời cổ, đường quá hẹp, xe ngựa khi gặp nhau chỉ có thể đi luân phiên một chiều. Đến hiện đại, đường rộng hơn một chút, nhưng xe cũng lớn hơn, nên cũng chỉ có thể đi luân phiên một chiều. Khi gặp nhau, nhất định phải chờ xe đối diện đi xong, xe kia mới có thể đi tiếp. Vậy nên, dù là cổ đại hay hiện đại, con đường núi này đều được gọi là nửa bên độ. Ý là, nơi này mỗi lần chỉ có thể cho nửa bên xe đi qua, dù là xe ngựa hay ô tô. Trong ký ức của Vương Cường, mãi đến cuối những năm 90, con đường núi khó đi này mới được khai thác thành đường 4 làn xe tiêu chuẩn cấp 2 quốc lộ. Nhưng khi đó, một lần thao tác sai lầm nã pháo nổ núi đã gây ra lở núi, chôn sống mấy nhân viên thi công tại chỗ. Dừng lại. Đội trưởng dân binh Lâm Hải dừng bước, giơ cao tay phải ra hiệu, mọi người xuống bờ sông, tắm rửa một chút, uống chút nước trà, ăn chút gì đó. Chúng ta nghỉ ngơi 15 phút. Anh ta mắt to mày rậm, thần thái sáng ngời nhìn mọi người, nhớ kỹ, chỉ có 15 phút nghỉ ngơi. Lập tức thực hiện. Anh ta giơ tay xem đồng hồ, bắt đầu tính giờ. Ở thôn Giang Bối bây giờ, chỉ có 3 người có đồng hồ đeo tay, lão thôn trưởng, thôn chủ nhiệm và đội trưởng dân binh Lâm Hải. Còn 3 dặm nữa là đến được chợ gia súc Thạch Đầu trấn, bây giờ phải chỉnh đốn lại một chút. Để mọi người rửa mặt sạch sẽ, ăn chút lương khô, uống chút nước trà để khôi phục tinh thần. Hôm nay đến Thạch Đầu trấn chắc chắn không có ăn trưa. Cũng may dân thôn Giang Bối, vào thời kỳ này, một ngày cũng chỉ ăn 2 bữa. Bữa ăn vào khoảng 11 giờ sáng này coi như là bữa chính, còn một bữa nữa là lúc chạng vạng tối. Vậy nên ăn chút lương khô này coi như là bữa trưa. Rõ, đám cốt cán và dân binh của thôn Giang Bối đều đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, họ đồng thanh đáp lớn một tiếng, lập tức vội vã giải tán. Mọi người cầm khăn mặt, lương khô và nước trà, tụm ba tụm năm, nhanh chóng chạy xuống bãi cát bên bờ sông bên trái, nhanh chóng rửa mặt. Rửa mặt xong, họ tụ tập thành từng đội nhỏ, ngồi quây quần bên nhau, lấy lương khô và nước trà mang từ nhà ra, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Anh ơi, mọi người xuống bờ sông nghỉ ngơi rồi. Em gái, dừng xe, chúng ta cũng mau xuống bờ sông rửa mặt đi, mặt với tay bẩn chết đi được. Nhanh xuống xe, họ sẽ không nghỉ lâu đâu. Vương Cường cùng 4 chị em và Trần Lâm đến muộn hơn, thấy đội mua sắm của thôn Giang Bối đã dừng lại. Họ liền hô to một tiếng, sau khi Uyển Linh dừng xe thì nhanh chóng nhảy xuống. Vương Cường phản ứng nhanh nhất, sau khi xuống xe, anh vác đôi sọt lớn lên vai rồi đi xuống con đường nhỏ dẫn đến bờ sông bên trái. Uyển Quân, Uyển Ngọc và Trần Lâm vội vàng đuổi theo. Đại Bạch, nhanh lên, Uyển Linh sau khi đỗ xe xong, liền gọi chó săn Đại Bạch nhảy xuống xe rồi dẫn nó đuổi theo anh chị. Vì tất cả đồ đạc đều ở trong đôi sọt lớn của Vương Cường, 4 cô bé tay không, di chuyển rất nhanh. Mọi người vội vã đến bờ sông, mỗi người lấy đồ rửa mặt ra, nhanh chóng ngồi xổm xuống bãi cát rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, Vương Cường cùng mọi người ngồi quây quần bên nhau như những người khác. Vương Cường lấy thức ăn và trà thanh thần từ trong đôi sọt lớn ra, đặt lên tấm vải trải trên bãi cát. Hoa! Uyển Quân nhanh tay nhất, cầm ấm trà lớn rót cho mọi người một chén trà thanh thần. Ấm trà thanh thần này, đương nhiên cũng được Vương Cường lén thêm linh dịch vào. Hai cô bé Song Sinh và Trần Lâm lấy đồ ăn Vương Cường vừa lấy ra, phân loại bày trước mặt trên tấm vải. Chỉ vài phút sau, đồ ăn ngon đã được bày ra đầy đủ. Làm, em khát quá, em muốn uống cạn chén trà thanh thần này. Em cũng khát nữa. Uống xong chén trà này, em muốn ăn xiên nướng. Mấy người hứng thú nâng chén cộng nhau, sau đó ngửa cổ, ụp ụp. Một hơi uống cạn chén trà thanh thần. Trước mắt họ, trên tấm vải trải có rất nhiều đĩa lớn đựng đầy xiên thịt nướng, còn có bánh bao và màn thầu. Đây đều là Vương Cường đã dặn mấy cô bé chuẩn bị từ tối hôm qua. Xiên thịt nướng này, dù đã nướng chín từ tối qua, bây giờ ăn vẫn thơm. Đương nhiên, anh đã dặn chúng em phải bọc kín cẩn thận rồi cho vào nồi đất lớn giữ ấm mà. Bánh bao với màn thầu cũng vậy, vẫn còn ấm đây này. Anh bảo cách giữ ấm đơn giản này vẫn hiệu quả lắm đó. Mấy cô bé vừa ăn uống thả ga, vừa líu lo nói không ngừng. Thật ra, họ cũng không ngờ, cách bọc kín đồ ăn rồi cho vào nồi đất lớn giữ ấm đơn giản mà anh nói lại hiệu quả đến vậy. Nồi đất giữ nhiệt rất chậm, trong điều kiện không đủ, dùng để giữ ấm đồ ăn vẫn rất tốt. 5 người họ ăn uống thả ga, những người dân gần đó thấy mà xanh mặt. Vương Cường này, bọn họ mang nhiều xiên nướng ra ăn vậy. À, còn có bánh bao chay và bánh bao thịt thơm phức nữa. Nước trà trong ấm kia ngon vậy sao? Tôi thấy họ sướng đến nhắm cả mắt lại. Mọi người vừa điên cuồng nhỏ giọng than thở, vừa ăn ngấu nghiến những chiếc màn thầu nguội ngắt và uống nước trà khô khốc. Được thôi, mọi người đã xác nhận, cả nhà Vương Cường chính là đang đi dạo ngoại thành. Nhìn bộ dạng của họ, nào chỉ là thoải mái một nhóm. 2 nhóm, 3 nhóm cũng không chỉ. 15 phút nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh. Dưới sự chỉ huy của đội trưởng Lâm Hải, từng người dân đã thu dọn xong đồ đạc và từ bờ sông trở lại đại mã lộ. Mọi người vội vã mang đồ đạc của mình bỏ vào xe ngựa lớn, sắp xếp chỉnh tề. Rất nhanh, đoàn người này lại tiếp tục bước nhanh về phía trước. Chỉ một lát sau, họ đã vượt qua hơn nửa quãng đường, nhanh chân hướng về phía trấn thạch đầu mà họ đã thấy được. Lần này, mọi người cần phải tranh thủ thời gian. Bởi lẽ nếu chậm chân, những con heo, dê, bò tốt kia có lẽ đã bị người khác mua trước mất rồi. Đây chính là chợ giao hối chi địa trong truyền thuyết, nơi giao dịch súc vật duy nhất của ba huyện. Không thể nào, còn nhỏ hơn cả đội sản xuất số 1 của thôn Giang Bối chúng ta. Trông lại còn bẩn thỉu, lộn xộn nữa chứ. Chỗ này rộng thật, nhưng người với súc vật cũng đông quá. Ít nhất cũng phải 2-3 ngàn người ấy nhỉ. Chưa đầy 20 phút sau, khi mọi người tiến vào khu chợ súc vật nổi tiếng gần xa này, mấy cô nàng ngồi xe ba gác đi theo sau đội hình, vừa ngó nghiêng xung quanh đã thất vọng tràn trề. Cũng may, mấy ngày trước, họ đã thấy trước cái bộ dạng rách dưới của trấn thạch đầu, nên cũng có đủ sức chống đỡ. Vì vậy, Uyển Quân và ba cô bạn chỉ ngẩn người ra một chút rồi lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, lấy lại tinh thần không có nghĩa là họ sẽ ngừng cảm giảm. Người ta đồn rằng thạch đầu trấn từ xưa đến nay là nơi giao thoa của ba huyện, cũng là khu chợ súc vật duy nhất trong vòng 200 dặm, vậy mà sao lại tồi tàn thế này? Trước mắt họ là một khu chợ súc vật lớn được bao quanh bởi một bức tường gạch xanh cũ kỹ. Diện tích của nó ước chừng 20 mẫu. Khu đất rộng lớn, nhưng bên trong chỉ có mấy dãy lều dài dựng từ cột gỗ và mái ngói, chẳng có công trình kiến trúc nào khác. Những dãy lều ngói kia rất dài, nhưng chỉ chiếm khoảng 3/10 diện tích, lại còn cũ nát. Hầu hết mái ngói đều bị thủng lỗ chỗ lớn nhỏ khác nhau, đến chức năng che mưa che nắng cũng gần như mất hết. Tuy nhiên, nhìn vào kiểu dáng của những mái lều, có thể kết luận đây là kiến trúc cổ, ngay cả bức tường bao quanh cũng vậy. Có thể khẳng định, cái chợ súc vật hợp pháp duy nhất của ba huyện này đã không được sửa chữa trong ít nhất mấy chục năm. Thành ra một kiến trúc cổ vốn dĩ rất đẹp đẽ, biến thành cái bộ dạng khó coi như bây giờ. Điều khiến mọi người khó chịu nhất, không phải là dòng người ồn ào, mà là đất đầy phân và nước tiểu gia súc. Hơn nữa, phần lớn đã khô, chắc hẳn tồn tại từ rất lâu rồi. Toàn bộ khu chợ bốc mùi khó chịu, khiến người ta chỉ muốn bịt mũi lại. Nếu không biết đây chính là khu chợ súc vật hợp pháp duy nhất của ba huyện lân cận, Uyển Quân chắc chắn sẽ nghĩ rằng mình đã lạc vào một khu chợ thời tiền sử. Không gì khác, khắp nơi đều thối hoắc và lộn xộn. Ngay cả Vương Cường, người đã sống hai đời và tiếp xúc với đủ loại chợ búa, cũng chưa từng thấy nơi nào tệ hơn thế này. Điều đáng nói hơn nữa là, trấn Thạch Đầu, nơi có quy mô dân số không hề thua kém huyện Trà Thành, lại có 2 trường học, một trường cấp 2 và một trường tiểu học, nằm ngay sát vách khu chợ súc vật này, chia làm hai bên. Thử hỏi, cái khu chợ súc vật ồn ào, hỗn loạn và bốc mùi này, có thực sự không ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh hay không? Không hề nghi ngờ, đây chắc chắn là một ảnh hưởng to lớn, và gây ra những tổn hại không thể bù đắp cho tương lai của học sinh. Thảo nào, trong 40 năm sau này, trấn Thạch Đầu này thế mà chưa từng có một học sinh nào đỗ vào tứ đại danh giáo của cả nước, thật là. Đây không phải là Vương Cường nói bậy, mà là sự thật, đúng là như vậy. Chỗ nào như Trà Thành, vì cực kỳ coi trọng giáo dục, từ năm 1985 trở đi, năm nào cũng có ít nhất 2 sinh viên thi đỗ vào tứ đại danh giáo của cả nước, nhiều nhất là 1 năm, vượt quá 10 người. Tục ngữ nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh ra sẽ đào hang, trên không ngay thẳng thì dưới tất loạn, câu này quả đúng với trấn Thạch Đầu này. Anh Cường. Lúc này, Vương Cường dẫn các em gái xuống xe xích lô, còn chưa kịp đẩy xe đi, mấy cô em đã nhăn mặt gọi anh lại. Dù các cô không nói gì, nhưng vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt, Vương Cường nhìn là hiểu ngay. Được rồi, anh quay đầu an ủi, ra khỏi nhà rồi, không thể lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ được, các em đừng suy nghĩ nhiều. Huống chi, cái loại địa phương tồi tàn này, ắt phải có lý do tồn tại của nó. Nếu không thì làm sao có chuyện, một khu chợ súc vật duy nhất của ba huyện lại tệ đến vậy, thế mà vẫn tồn tại lâu như vậy, còn nổi danh nữa chứ. Anh sẽ nói chuyện với đội trưởng Lâm Hải, giải quyết mọi chuyện nhanh chóng rồi về sớm một chút. Anh đẩy xe xích lô, bắt đầu theo dòng người, tăng tốc độ để rút ngắn khoảng cách với đội của Lâm Hải, miệng thì dặn dò, các em nhớ theo sát Đại Bạch, đi sát anh, đừng có mải xem náo nhiệt. Khu chợ súc vật này sắp khai trương, bây giờ không thích hợp đi lại lung tung. Tuy nhiên, dù có rất nhiều người đủ loại, vội vã dẫn từng bầy súc vật lớn nhỏ khác nhau đi vào, cũng không có vẻ gì là chen chúc. Một mặt là vì khu chợ này đủ lớn, chỉ riêng lối vào đã có 2 cái. Mặt khác, khu chợ súc vật lớn này hôm nay tất cả mọi người ước tính cũng chỉ có khoảng 2-3 ngàn người. Những người này, cùng với một lượng lớn heo dê bò ngựa, nhanh chóng tản ra trong khu chợ rộng 20 mẫu, lại có vẻ hơi thưa thớt, căn bản không có chuyện chen chúc. Người bán đều bận rộn tranh nhau chiếm một cái quầy hàng tốt, ai rảnh mà thong thả dạo chơi trên đường. Ở đây có nhân viên quản lý, phụ trách thu phí quản lý chợ và phí giao dịch súc vật. Cho nên, dù bên trong có vẻ lộn xộn và ồn ào, nhưng dưới sự chỉ huy của mấy nhân viên quản lý, vẫn có một chút trật tự. Không hề tệ như Vương Cường và các em gái ban đầu hình dung. Đi theo sau lưng anh trai, chậm rãi bước đi, mấy cô nàng cuối cùng cũng hiểu rõ, anh trai vừa nói đến, rốt cuộc là có ý gì. Đúng vậy, dù khu chợ súc vật này trông có vẻ tồi tàn thế nào, nhưng nó có thể vận hành mấy trăm năm, ắt hẳn đã có một bộ máy quản lý thành thục, vẫn còn tương đối có trật tự. Nghĩ mà xem, Cái chợ lớn này, trước khi mở cửa đã có rất nhiều người và các loại súc vật tiến vào bên trong, thì các loại phí tổn phát sinh sau giao dịch chắc chắn sẽ là một khoản tiền lớn. Có tiền thì thuê được nhân viên quản lý đủ năng lực, duy trì khu chợ súc vật này vận hành, không có gì là không thể. Tiếc thật, Trần Lâm giờ ngày càng thông minh, đầu óc cũng ngày càng linh hoạt, thoáng nghĩ ngợi một chút, bèn lên tiếng, một cái chợ náo nhiệt như vậy, mỗi lần khai trương, không biết sẽ thu được bao nhiêu các loại phí giao dịch. Bọn họ chỉ cần bỏ ra 1-2 tháng tiền thu được là đủ để sửa sang lại cái chợ cổ kính này cho khang trang hơn rồi. Không nói là phải làm cho tốt đến mức nào, ít nhất cũng phải được như một cái chợ nông sản chứ. Ha ha. Vương Cường nghe được Trần Lâm nói vậy, khẽ cười nói, Trần Lâm, ý tưởng của em rất đúng, đề nghị cũng không tệ. Nhưng em sai lầm ở chỗ, đã đánh giá thấp lòng người. Mấy người quản lý ở đây, mấy chục năm qua vẫn giữ một lối tư duy duy nhất, chắc chắn là như thế này, tiền đến tay rồi, tại sao ta phải bỏ ra làm gì cho tốn kém. Để lại cho anh em mình chia nhau, đi ăn vài bữa nhậu, đánh thêm vài ván bài, có phải thơm hơn không? Ách, không chỉ Trần Lâm bị Vương Cường làm cho nghẹn họng, mà ngay cả ba tỷ muội Uyển Quân cũng phải há hốc mồm khi nghe anh nói. Thế nhưng, một lúc lâu sau, họ vẫn chỉ biết nhìn nhau, không nói nên lời. Lời của Trần Lâm rất có lý, nhưng lời của anh trai lại chứa đầy triết lý nhân sinh, khiến người ta phải suy ngẫm. Vương Cường đạp xe xích lô nhanh hơn, mấy cô nhóc phía sau tự nhiên dẫn theo Đại Bạch cùng nhau theo sát, bước chân cũng nhanh hơn một chút. Chỉ một lát sau, họ đã nhập vào đoàn mua sắm của thôn Giang Bối phía trước. A Cường, đội trưởng Lâm Hải vội vã chạy đến trước mặt Vương Cường, gấp giọng nói, còn 5 phút nữa thôi, khu chợ gia súc này sẽ mở cửa giao dịch rồi. Giờ có thể bắt đầu tiếp xúc với người bán, xem trước các loại gia súc cần mua. Anh ta có chút lo lắng nhìn quanh, tôi cứ cảm thấy đội ngũ lớn như chúng ta đang bị người có ý đồ theo dõi, sợ bị giở trò lừa bịp, bỏ tiền ra mua phải gia súc không ra gì. Phân biệt heo dê bò tốt xấu thì mấy hộ nuôi lâu năm trong thôn đến lần này có thể làm được. Chỉ sợ có những chiêu trò mà chúng ta không hiểu, rồi bị lừa thôi. Sắc mặt anh ta vô cùng ngưng trọng, mấy năm trước tôi còn ở chiến trường đánh nhau, tự tay tiêu diệt gần 10 tên địch, giác quan với điểm báo chẳng lành rất nhạy bén. Vậy nên, Vương Cường, cậu thông minh lanh lợi, giúp chúng tôi để ý thêm, đưa ra quyết định, để số tiền dưỡng lão cuối cùng mà cả thôn góp lại không bị đổ xuống sông xuống biển. Mạnh bảo thì chúng ta không sợ, chỉ sợ lừa đảo với mấy chiêu trò thôi. Lâm Hải có một loại thiên phú cực kỳ nhạy bén với nguy hiểm, đó là lý do anh ta có thể sống sót trên chiến trường khi đồng đội đều hy sinh. Dù bây giờ anh ta không phát hiện ra nguy hiểm đến từ đâu, nhưng anh ta có một dự cảm chẳng lành, hôm nay không cẩn thận, có thể sẽ lật thuyền trong mương. Trong lòng anh ta vô cùng nóng nảy, lo lắng, nhưng không thể hiện ra ngoài như vẻ ngoài bình tĩnh với Vương Cường. Được thôi, Vương Cường đã đi cùng mọi người đến đây rồi, đương nhiên sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nếu không thì người một nhà anh đổi thời gian, đạp xe ba lượt đến mua gia súc thì thoải mái hơn nhiều. Đội trưởng Lâm, khi các anh giao dịch gia súc với đối phương, nhất định phải đợi tôi xác nhận xong mới trả tiền. Dù đối phương có nói hay đến đâu, gia súc có tốt đến đâu, cũng tuyệt đối không được giao dịch khi chưa có sự đồng ý của tôi. Anh có chắc là dân làng sẽ nghe lời tôi không? Vương Cường nói xong đề nghị của mình, rồi hỏi ngược lại. Nếu đội trưởng Lâm không thể khiến dân làng nghe theo, anh sẽ từ chối đề nghị của đội trưởng Lâm Hải rồi tự mình lo việc riêng. Như thế chẳng phải nhẹ nhàng hơn sao? A Cường, chuyện này cậu cứ yên tâm. Ánh mắt Lâm Hải lạnh lẽo. Nghiêm nghị nói, nếu ai dám phản đối, nói vớ vẩn, đừng trách tôi không nể mặt. Tốt lắm. Vương Cường gật đầu nói, các anh cứ để lại một nửa dân binh cùng mười mấy người trông coi ba xe ngựa chở vật liệu kia, rồi chia thành mấy đội nhỏ, mỗi đội nhỏ phải có một dân binh cùng một người nuôi lâu năm dẫn đầu. Các đội lập tức hành động, đi chọn trước những gia súc ưng ý, rồi đợi tôi đến quyết định sau cùng. Nhớ kỹ, trước khi tôi kiểm định xong, dù có rẻ đến đâu, đẹp đến đâu, cũng tuyệt đối không được trả tiền trước. Nếu không xảy ra chuyện gì thì đừng có tìm tôi. Anh phải nói trước những điều tệ nhất để dân làng khỏi tự ý quyết định, gây ra tổn thất không thể bù đắp rồi lại đổ lên đầu anh. Được, A Cường, tôi nghe cậu. Lâm Hải gật đầu mạnh mẽ, lập tức nhanh chóng rời đi, trở lại đội mua sắm, sốt ruột lặp lại lời Vương Cường vừa nói cho mọi người nghe. Sau đó, anh ta bắt đầu chia nhỏ đội mua sắm theo đề nghị của Vương Cường. Chẳng mấy chốc, 5 đội mua sắm 10 người đã được thành lập và bắt đầu hành động. Mọi người phải khẩn trương lên, loa phóng thanh của chợ đã vang lên, thị trường giao dịch chính thức khai trương, người mua và người bán có thể bắt đầu giao dịch. Nguyên bản thị trường còn chưa ồn ào lắm, các loại tạp âm bỗng chốc tăng lên gấp bội. Uyển Quân, Tiểu Ngọc. Vương Cường nói với mấy em gái, chúng ta cũng đi chọn gia súc mình muốn đi, để lát nữa không chọn được thứ ưng ý. Thật ra có linh dịch, anh không yêu cầu quá cao về các loại gia súc cần mua, chỉ cần đúng loại là được. Nhưng nếu có thể mua được tốt hơn, sao lại phải mua đồ già yếu tàn tật chứ? Đương nhiên phải cố gắng mua được những con tốt nhất rồi. Anh hai, chúng ta đi nhanh thôi. Anh hai, chúng ta đi mua ngựa con trước đi. Đúng đúng. Đi mua ngựa con trước, em thích con màu đỏ lửa. Hình như bây giờ số lượng ngựa con trên thị trường không nhiều lắm, chắc chưa đến 100 con đâu, chúng ta phải nhanh chân lên mới được. Vương Cường vừa quyết định bắt đầu mua sắm, mấy cô nhóc đã líu díu nói không ngừng. Mục đích chính của các cô khi đi cùng đến chợ gia súc Thạch Đầu Trấn lần này là để tự mua cho mình một con ngựa con. Thực tế, nếu chỉ cần bê ngẽ, dê con thì có thể mua ở Trà Thành rồi. Thị trường giao dịch gia súc hợp pháp trong phạm vi ba huyện thành 200 dặm này chỉ có ở Thạch Đầu Trấn. Nhưng điều đó chỉ có nghĩa là bạn không thể bày sạp bán công khai ở những nơi khác. Còn việc người nuôi giao dịch với nhau thì không phạm pháp, vẫn được phép. Tốt, chúng ta đi qua khu bán ngựa con bên kia. Vương Cường chỉ tay về phía bên trái, cách đó 30 mét, rồi đẩy xe xích lô đi trước. Tốc độ của họ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến khu bán ngựa. Nơi này chủ yếu là người bày sạp, người bán không nhiều. Bây giờ ruộng đất vừa mới chia cho các hộ, thứ mà mọi nhà thiếu nhất chính là trâu. Trong thời đại mà cơ giới hóa chưa phát triển, trâu là trợ thủ đắc lực trong công việc đồng áng, tuyệt đối là thứ mà mọi nhà đều mong muốn có nhất. Việc trồng trọt trên đồng ruộng về cơ bản không thể thiếu nó, không có trâu thì về cơ bản không thể trồng trọt được. Dùng ngựa thay thế cũng được, nhưng ngựa trong việc cày bừa kém trâu đến 8 con phố. Hơn nữa ngựa rất quý, cần chăm sóc cẩn thận, không có bãi cỏ thích hợp thì sao dễ nuôi như trâu được. Xét riêng về công việc đồng áng, nuôi bò mới là lựa chọn hàng đầu, trâu mới là trợ thủ tốt của nông dân, vừa chịu khó, khỏe mạnh lại dễ nuôi. Vậy nên, trên thị trường gia súc bây giờ, khu vực mua bán trâu có số người còn đông hơn tổng số người ở các khu gia súc khác. Anh hai, ở đây có nhiều ngựa con quá, đủ màu sắc luôn. Uyển Ngọc vừa đến khu mua bán ngựa đã mở to mắt nhìn xung quanh rồi vui mừng nói. Đúng đó, ngay cả ngựa con trắng như tuyết cũng có, em thích nhất ngựa con màu trắng tuyết. Em thích ngựa ô, em cũng thích ngựa ô. Nhìn thấy nhiều ngựa con như vậy, mấy cô nhóc sung sướng phát điên, vừa tranh nhau ngắm nghía xung quanh vừa không ngừng reo lên. Anh hai, anh thích ngựa con màu gì? Uyển Linh tò mò nhìn anh trai. Anh à, Vương Cường ngẫm nghĩ một chút rồi nói, màu trắng hay màu đen anh đều thích, nhưng nếu phải chọn, anh vẫn thích ngựa ô hơn. Có lẽ do ảnh hưởng của tuổi thơ bất hạnh, Vương Cường thích nhất là màu đen. Đêm tối khiến anh cảnh giác cao độ, nhưng anh lại muốn tìm kiếm ánh sáng. Vừa nói, sâu trong đáy mắt Vương Cường thoáng hiện lên một tia thương cảm nồng đậm. Nhưng rồi thoáng cái, tia cảm xúc ấy liền biến mất, các muội muội của anh cũng không hề phát hiện ra. Nhưng mà em vẫn thích con hồng mã lớn hơn, Uyển Ngọc nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một lát rồi kiên trì với lựa chọn của mình. Trong khi đó, Uyển Quân lại thích bạch mã, còn Uyển Linh và Trần Lâm thì lại ưng ý con hắc mã to lớn. Đã quyết định xong, năm anh em liền nhìn ngó xung quanh, dự định tiến hành đợt sàng lọc đầu tiên để chọn ra vài con ngựa con tốt nhất ở đây. Với giám định thuật trong tay, Vương Cường tự tin tuyệt đối trong việc chọn ngựa, chẳng khác nào chờ bàn tay. Anh bình tĩnh bảo các em gái, mấy đứa cứ trông đại bạch và xe ở đây, anh đi một lát rồi quay lại. Anh đã nhớ rõ lựa chọn của từng người, cộng thêm con của anh nữa là 3 con ngựa đen, 1 con trắng và 1 con đỏ lửa. Ngựa con không hề rẻ, sắp xỉ giá 1 con nghé. Dù sao, nếu không gặp được đối tượng đáng giá giám định, thì giám định bao nhiêu lần cũng không tốn điểm công đức. Mà nếu gặp được đối tượng cần hao phí điểm công đức, thì đó lại là một niềm vui, số điểm bỏ ra chắc chắn đáng đồng tiền bát gạo. Vậy nên, dù không dành cách chọn ngựa con, nhưng Vương Cường có giám định thuật thần kỳ mà. Anh lượn một vòng quanh khu bán ngựa, nhanh chóng chọn và mua 5 con tốt nhất. Anh hai, anh mua ngựa con về nhà nhanh vậy sao? Há há, chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ có ngựa lớn để cưỡi đi chơi rồi. Trong 5 con này, 4 con trông rất khỏe mạnh, cường tráng, nhưng con ngựa đen này hình như ốm yếu lắm thì phải. 4 cô bé vui mừng một hồi, Uyển Linh, đứa có chút kiến thức về gia súc, cẩn thận quan sát 5 con ngựa rồi nhanh chóng nhận ra sự bất thường. Đúng vậy đó, con ngựa đen này tuy xương lớn nhưng lại quá gầy, chẳng có chút sức sống nào. Uyển Linh nhận xét rồi khó hiểu nhìn anh trai. Ha ha ha, Vương Cường đang rất vui vẻ, không nhịn được cười lớn, tốt thôi, nếu mấy đứa chê con ngựa đen này, thì sau này nó thuộc về anh. Nhớ đó nha, không được đổi ý đâu. Vương Cường chưa chọc các em. Nói xong, anh cố kìm nén niềm vui trong lòng, sử dụng giám định thuật lên con ngựa đen cao lớn nhưng gầy yếu. Ngựa A Dập thuần trùng, cực phẩm phổ thông, 10 tháng tuổi. Trạng thái, rất đói, không muốn ăn. Vùng Trà Thành này lại có ngựa A Dập sao? Trong lòng anh vừa mừng vừa khó hiểu, rồi chợt nhớ đến một chuyện từng gây xôn xao. Hồi đầu thu năm ngoái, có một đám lái buôn ngựa, vì kiếm lợi nhuận kích xù, đã cố ý đưa một nhóm ngựa ngoại quốc về theo con đường trà mã cổ đạo. Nhưng họ không ngờ rằng, ngựa càng cao lớn càng dễ bị sốc khí hậu. Hơn nữa, miền Nam nước ta vốn không thích hợp để chăn nuôi những giống ngựa ngoại quốc cao lớn này. Vì những con ngựa này có giá trên trời, nên đám lái buôn còn chưa kịp chào hàng đã chết bệnh gần hết. Nghe nói cuối cùng chỉ có một con ngựa cái mang thai may mắn sống sót, được đám lái buôn đang chết dở bán rẻ. Con ngựa A Dập này chắc hẳn là con của con ngựa cái sống sót đó. Vương Cường thầm nghĩ, nhưng nhìn tình trạng hiện tại của nó, chắc hẳn chủ cũ của nó rất nghèo khó. Và khi mua nó, Vương Cường cũng đã xác nhận điều này. Người bán ăn mặc rách dưới, sắc mặt xanh xao, đầy vẻ sầu khổ. Chắc là trong nhà gặp khó khăn gì nên mới mang con ngựa con 10 tháng tuổi này ra chợ bán. Nếu không gặp được Vương Cường, có lẽ nó sẽ không bán được, mà dù bán được thì giá cũng rất rẻ. Nếu không bán được, con ngựa A Dập ốm yếu này rất có thể sẽ chết yểu. Vận may. Vương Cường thầm reo lên trong lòng. Anh đi đến bên xe, lấy ra một cái chậu gỗ lớn, rót gần nửa chậu linh dịch pha loãng đã chuẩn bị từ tối qua vào. Anh bưng chậu gỗ lớn đến trước con ngựa A Dập, vỗ vỗ đầu nó rồi chỉ vào chậu nước, nói, nhóc con, khát rồi đúng không, uống chút nước đi, nếu không sẽ không có sức về nhà đâu. Hí hí. Con ngựa đen này rất linh tính, không cần Vương Cường phải nhắc lại, liền vội vã cúi đầu, thò mõm vào chậu gỗ, bẹp bẹp, uống một hơi. Nếm được thứ ngon lành này, nó vừa uống vừa vui vẻ ngẩng đầu lên, cọ cọ vào người Vương Cường mấy cái. Hiển nhiên, nó đã coi Vương Cường là chủ nhân của mình. Linh dịch pha loãng có hiệu quả vô cùng tốt, đặc biệt là trong việc bổ sung nguyên khí, loại trừ bệnh tật, có hiệu quả vô cùng thần kỳ. Gần nửa chậu linh dịch pha loãng nhanh chóng bị con ngựa đen uống cạn sạch, đến cả đáy chậu cũng được liếm sạch bóng. Hí hí. Con ngựa đen nhanh chóng được bổ sung nguyên khí, loại trừ các triệu chứng xấu, hưng phấn ngẩng đầu kêu nhẹ vài tiếng, dụi đầu vào người Vương Cường liên tục không ngừng. Hiển nhiên, nó đang sướng rơn người. Ngựa tốt thật sự còn linh tính hơn cả chó, độ trung thành cũng không hề kém cạnh, cũng giống như chó, là người bạn đáng tin cậy nhất của con người. Anh hai, thì ra con ngựa đen này bị khát nước đó nha. Quả nhiên không phải ngựa bệnh, em biết ngay mắt nhìn của anh hai rất chuẩn mà, sao có thể chọn một con ngựa con không tốt được chứ? Ừ, giờ nhìn lại, con ngựa con hồi phục tinh thần này là con cao lớn nhất trong năm con đó. Lần này, bốn cô bé không ngớt lời khen con ngựa A Dập thuần chủng. Các con cũng đi lấy nước suối mang từ nhà đến, đổ ra cho ngựa của mình uống đi, thời tiết nóng thế này, để chúng khát quá sẽ không thoải mái đâu. Vương Cường nói với các em, lần đầu tiên dùng linh dịch nuôi dưỡng, vẫn là để chủ nhân đích thân cho uống thì hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Ngựa khác với chó, trong tình huống bình thường, nó chỉ thừa nhận một chủ nhân duy nhất, trừ khi chủ nhân chết hoặc bỏ rơi nó, thì nó mới có thể bị người khác thuần phục. Thông thường, một khi đã thuần phục, ngựa là một trong những động vật trung thành nhất. Dạ, em tới trước, em muốn cho con ngựa đỏ của em uống nước. Em cũng phải nhanh cho ngựa con của em uống nước. Vừa nghe Vương Cường nói xong, mắt mấy cô bé sáng lên, vội vàng chạy về phía xe, miệng còn ồn ào không ngớt. Vừa rồi Vương Cường cho ngựa của anh uống nước suối xong, nó liền nhận chủ. Giờ mình cũng làm như vậy, chắc cũng được. Các cô bé nhanh chóng lấy ra gần nửa chậu linh dịch pha loãng, đặt trước mặt ngựa của mình, bắt chước Vương Cường vỗ vỗ đầu chúng, rồi nói vài câu. Tình huống kỳ diệu xảy ra, bốn con ngựa con đều không thể chờ đợi, thò mõm vào chậu nước, vùi đầu, bẹp bẹp. Uống một hơi. Chúng phát hiện ra, thứ nước này có lợi ích to lớn đối với chúng. Cảm giác dã rời trên người cô tan biến tức thì, tinh thần vốn dĩ đang không tốt cũng trở nên phấn chấn. Lúc này, trong lòng cô trào dâng một nỗi thôi thúc muốn trốn chạy khỏi nơi này. Không còn nghi ngờ gì nữa, bốn chú tiểu mã câu sau khi uống cạn linh dịch pha loãng trong chậu gỗ, đã chính thức thừa nhận cô là chủ nhân mới của mình. Bốn cô bé, mỗi người ôm chặt đầu chú tiểu mã câu vào lòng. Khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ, nở hoa trong bụng, cười đến tô tết cả miệng. Anh hai, vậy lát nữa chúng ta đi mua dê trước hay mua trâu trước ạ? Ừm, anh thấy mua trâu trước có vẻ ổn hơn. Đúng đúng, bò vàng hay trâu nước gì mình cũng mua hết. Anh hai, theo em thì dê mình khỏi nuôi cũng được, tụi nó mà đói là ăn cả gốc cỏ đó. Đến lúc đó, mình cố gắng bồi dưỡng cỏ chăn nuôi với cỏ linh lăng kiểu gì cũng không đủ cho tụi nó gặp. Mấy cô nhóc ai nấy đều có một chú tiểu mã câu yêu thích trong lòng, mặt mày rạng rỡ, nhao nhao đưa ra ý kiến. Uyển Ngọc, con bé bình thường không đáng tin lắm, thế mà lại đưa ra một ý kiến rất xây dựng, đó là nhà mình không nên nuôi dê, nuôi thêm trâu nước với bò vàng thì tốt hơn. Chủ yếu là đàn cừu phá hoại đồng cỏ ghê quá, hay đi gặm cả rễ cỏ, làm cho những đám cỏ chăn nuôi trồng bao công toi hết. Còn nuôi bò thì khác. Nuôi bò gần như trăm lợi không hại, chỉ cần điều kiện môi trường phù hợp là hợp với đồng ruộng nhất rồi. À, điểm này anh tính sai thật. Vương Cường rất khiêm tốn tiếp thu ý kiến của em gái. Chuyện nuôi dê, đúng là anh suy tính chưa chu đáo, đàn cừu ăn gì mà ác quá. Nơi chúng đi qua, có thể ăn là ăn sạch, đói quá còn nhổ cả gốc. Vậy cứ theo ý Uyển Ngọc, hôm nay chúng ta không mua dê nữa, chỉ mua bê con thôi, bò vàng với trâu nước đều mua. Vương Cường dắt con tiểu mã câu A Lập bá thuần chủng của mình, nhấc năm chậu gỗ chồng lên nhau rồi đi về phía xe ba gác. Anh vừa đi vừa nói, đã muốn mua nhiều bê con thì chúng ta phải nhanh chân lên. Anh giải thích, hôm nay ở khu vực mua bán trâu người đông lắm, người bán thì nhiều mà người mua còn nhiều hơn. Trâu nào ngon mè một chút, dù lớn dù nhỏ, cũng bị bán sạch. Anh đang nói thì gặp đội trưởng dân quân Lâm Hải, mặt mày lo lắng vội vã đi tới. A Cường, nhà cậu mua 5 con tiểu mã câu hả? Anh ấy hơi ngạc nhiên nói, cũng tốt, nhà nuôi mấy con ngựa, lúc rảnh cưỡi đi chơi cũng hay. Anh ấy nhìn kỹ mấy con ngựa con này, thấy tinh thần chúng rất tốt, dường như còn có linh tính hơn tất cả những con tiểu mã câu anh từng thấy. Anh ấy thầm cảm thán Vương Cường mấy câu, hết sức bội phục mắt nhìn và kiến thức của cậu ta. A Cường, thôn mình đã nhắm được hết dê bò rồi, cậu phải đến giúp xem sao. Phó đội trưởng Lâm Sào Bình đang dẫn một đội nhỏ đi chọn lợn. May mà trong cái chợ súc vật này chỉ có nhà cậu có cái xe ba gác đặc biệt này. Chứ không thì ồn ào thế này, tìm được cậu đúng là khó. Quả thật, nếu không phải xe ba gác của nhà Vương Cường quá đặc biệt, thì việc tìm được cả nhà cậu trong cái chợ súc vật đông nghịt này đúng là tốn công. Nhanh vậy đã chọn xong rồi à? Vương Cường cảm thấy có gì đó không đúng, vội hỏi, đội trưởng Lâm, lần này ra quân đâu chỉ chọn mấy chục con dê bò, mà mỗi loại phải 100-200 con chứ, sao nhanh vậy? Ha ha ha. Lâm Hải cười lớn, thì là thế này, hai đội mua sắm của chúng ta vừa đến khu vực xúc vật tương ứng thì đã thấy hai nhà bán chạy rồi. Dê bò của họ vừa nhiều vừa tốt, lại còn khỏe mạnh, giá cả cũng hợp lý. Mấy người nuôi lâu năm trong đội mua sắm xem xét kỹ càng rồi đặt cọc miệng luôn. Mấy người trong đội mua sắm chỉ hận không thể giao dịch ngay lập tức. Dù sao, đàn cừu và bò tốt thế này ở chợ xúc vật này là có 102. Tôi vốn cũng muốn giao dịch luôn, sợ đêm dài lắm mộng, nhưng nghĩ đến lời cậu dặn nên đã ngăn bọn họ lại, chạy đi tìm cậu qua xem kỹ rồi tính. Không ổn rồi. Vương Cường không khỏi cảm thấy có gì đó rất không ổn. Giờ trên thị trường, đàn bò và cừu tốt căn bản không lo ế. Đã dê bò của họ vừa nhiều vừa tốt, thậm chí còn có thể tăng giá, sao lại chủ động tìm đến Giang Bối thôn chào hàng? Có cái loại đầu óc không bình thường đây à? Ừ, có thể là có. Nhưng cái loại người đó tuyệt đối không phải là mấy ông chủ đang tìm đội mua sắm dê bò của Giang Bối thôn. Chắc chắn có gì đó mờ ám. Dù Vương Cường cũng rất khó hiểu, nếu xúc vật không có vấn đề gì, lại còn nhiều và tốt, thì thủ đoạn lừa gạt của họ là gì? Mấy người nuôi lâu năm được phái đi trong thôn, chắc chắn là loại kinh nghiệm đầy mình rồi. Vậy mà họ cũng không phát hiện ra gì, điều này khiến Vương Cường vô cùng tò mò. Nhưng tất cả đều rất bình thường, chỉ là hơi trùng hợp. Chính cái điểm trùng hợp này khiến Vương Cường cảm thấy có một âm mưu lớn nào đó ẩn chứa bên trong. Cướp đường. Không thể nào. Đội mua sắm lần này của Giang Bối thôn có thể nói là vũ trang đầy đủ. Vương Cường thấy, ba cỗ xe ngựa đội mua sắm mang theo, một cỗ toàn súng đạn, đủ đánh một trận lớn. Hơn nữa, những người trong đội mua sắm ít nhất đều đã tham gia mấy khóa huấn luyện dân quân và bắn đạn thật, ngay cả phó đội trưởng Lâm Sảo Bình và mấy người phụ nữ cũng vậy. Với lại, bây giờ là thời đại nào rồi? Ai dám cướp bóc trắng trợn như vậy, chắc chắn sẽ bị bộ đội đến tiêu diệt trong thời gian ngắn. Vậy vấn đề là gì? Đối phương rốt cuộc sẽ dùng thủ đoạn gì? Đánh cháo? Không. Sau khi giao dịch thành công, dê bò đã ở trong đội ngũ, có dân quân súng thật đạn thật trông coi, dù ra cắt lượng sống lại cũng chịu. Thôi được rồi, tạm thời không nghĩ ra thì thôi, cứ đi xem kỹ rồi tính. Được thôi, đội trưởng Lâm, chúng ta cùng đi xem. Vương Cường gạt bỏ những suy đoán trong lòng, đẩy xe ba gác, chở theo bốn cô nhóc, cùng năm chú tiểu mã câu và một con chó đại bạch siêu hung dữ, theo sau Lâm Hải hướng về phía trước mà đi. Mấy chú tiểu mã câu mới mua này giờ đã có chủ, đều rất ngoan ngoãn nghe lời. Chúng còn đang nghĩ, bao giờ lại được uống loại nước vừa ngon vừa bổ kia, giờ nhìn chủ dễ tính lắm. Địa điểm đội mua sắm ở không xa, đi một lát là tới. Vương Cường đến chỗ mọi người, không để ý đến những ánh mắt đổ dồn về phía mình, việc đầu tiên là quan sát mấy tiểu thương đang trông hai đàn trâu dê. Mấy người này có khoảng mười mấy người, ai nấy trông đều rất hòa khí, nhìn thế nào cũng không giống gian thương. Thậm chí trong đó có hai người còn rất nho nhã, giống như trí thức có học vấn. A Cường, đàn dê bò này phần lớn là con cái và bê con, chỉ có ít hơn 10 con đực, trông rất khỏe mạnh, rất phù hợp với yêu cầu mua sắm lần này của chúng ta. Tổng cộng có mấy trăm con xúc vật lớn nhỏ, sau khi giao dịch thành công, số tiền còn lại mua thêm lợn nái với hai con lợn được giống nữa, số còn lại mua lợn con, cơ bản là vừa đủ. Lâm Hải vội vàng giải thích rõ tình hình cho Vương Cường, rồi nhìn anh, ý bảo anh mau chóng quyết định. Bởi vì thời gian rất gấp, nếu không chốt được mối làm ăn này, phải lập tức điều động mấy tổ xây dựng đội thu mua xuất phát, nhanh chóng gom đủ số lượng xúc vật cần thiết, tránh để lâu, muốn mua cũng muộn. Thật lòng mà nói, nếu không phải Lâm Hải cảm thấy có gì đó không ổn, anh đã giao dịch với đối phương ngay lập tức, để khỏi đêm dài lắm mộng, phụ lòng ủy thác và bàn giao của lão thôn trưởng. Chờ tôi 1-2 phút, tôi xem qua đã. Vương Cường biết đối phương chắc chắn có gian, nhưng lại không tìm ra bất cứ điểm nào sai sót. Nhưng anh là ai chứ? Anh là một người có hệ thống. Thủ đoạn bình thường không rõ, vậy thì dùng thủ đoạn phi thường. Giám định thuật. Vương Cường lập tức dùng giám định thuật lên mấy trăm con xúc vật trước mắt. Bò cái thường, thân thể cường tráng, dùng thuốc kích thích loại bao con nhộng, dự kiến sau 1 tiếng rưỡi, thuốc có tác dụng, sẽ tiến vào trạng thái điên cuồng, có thể dùng chạy điên cuồng để làm dịu, trạng thái điên cuồng kéo dài nửa giờ sau sẽ khôi phục bình thường. Châu đực thường, cường tráng, dùng thuốc. Dê mẹ thường, cường tráng, dùng thuốc. Sau khi Vương Cường dùng kỹ năng giám định thuật cấp cao, âm thầm giật mình, cuối cùng cũng biết rõ âm mưu quỷ kế của đối phương. Hóa ra, đám người này đã sớm có dự mưu, dùng thủ đoạn tà môn, ở đây chờ sẵn. Thảo nào bọn chúng bình tĩnh như vậy, thì ra đã nắm chắc phần thắng trong tay. Nếu không phải anh có hệ thống, âm mưu lần này của bọn chúng chắc chắn thành công, thu hoạch đầy đủ. Đội trưởng, đám xúc vật này xem ra không có vấn đề gì, Vương Cường vừa quay đầu nói chuyện, vừa lén nháy mắt ra hiệu cho Lâm Hải, rồi lớn tiếng nói, nhưng mà, giá cả ở đây hơi đắt một chút. Thấy Lâm Hải đã hiểu ý mình, cậu lại quay đầu, nhìn đám tiểu thương hơn 10 người đang có ý đồ bất chính, các ông chủ, chúng tôi mua số lượng lớn như vậy, không có ưu đãi gì sao? Giá xỉ không thể giống giá bán lẻ được chứ? Các ông chủ, đội của chúng tôi có thể quyết định, Vương Cường bắt đầu màn diễn của mình, Thôn chúng tôi thường xuyên đi nơi khác mua đồ với số lượng lớn, giá xỉ đôi khi còn thấp hơn giá bán lẻ ba thành, lần mặc cả khó khăn nhất cũng thấp hơn một thành rưỡi. Mấy ông chủ, chúng tôi giao dịch lớn như vậy, không có giá xỉ thì sao mà nói chuyện được. Lời của Vương Cường khiến đối phương có vẻ bất ngờ, ngẩn người ra. Cái này, chẳng phải đã nói xong hết rồi sao? Hai bên sắp giao dịch, tiền hàng cũng chuẩn bị thanh toán xong xuôi. Bọn họ không ngờ tới, ngay thời điểm mấu chốt này, tên đàn ông cầm đầu lại bị một thằng nhóc chen ngang. Mà bây giờ nhìn lại, thằng nhóc này mới là người có quyền quyết định thực sự trong đội mua sắm này. Giá xỉ. Gã đàn ông lịch sự cầm đầu kia ánh mắt lóe lên vẻ u ám, khó hiểu hỏi Vương Cường, tiểu lão bản, ta làm nghề buôn súc vật mười mấy năm rồi, chưa từng nghe nói trong giới này còn có giá xỉ. Các ông chưa nghe nói qua giá xỉ sao, thật không ngờ. Chẳng lẽ đây không phải là xu hướng buôn bán thịnh hành nhất ở các thành phố lớn sao? Vương Cường có chút kinh ngạc, nửa thật nửa giả nói, vậy tôi nói một từ khác nhé, ít lãi nhiều tiêu, cái này các ông hiểu chứ? Ý là sao, chúng tôi mua số lượng càng nhiều, mức ưu đãi càng lớn, như vậy cả hai bên đều hài lòng, mới có thể xây dựng được quan hệ hợp tác tốt đẹp, sau này cùng nhau phát tài. Tôi nói vậy, vị lão bản này chắc hiểu rồi chứ? Ừm, tôi hiểu rồi, gã đàn ông cầm đầu gật đầu, vẻ u ám giữa hai hàng lông mày ngày càng đậm. Mẹ kiếp cái giá xỉ. Đi chết đi cái, ít lãi nhiều tiêu. Ông đây làm nghề này mười mấy năm, chưa từng làm như vậy bao giờ. Vấn đề là, nhìn dáng vẻ thằng nhóc có quyền quyết định kia, nếu không cho một cái giá xỉ, hợp lý, thì vụ làm ăn này có đến 8, 9 phần là đổ bể. Nhỡ đối phương phát hiện ra vấn đề thì sao? Không, tuyệt đối không thể. Loại bí phương cổ xưa truyền lại kia, vô cùng chân quý, dược hiệu ổn định mà lại hiệu quả cao, không gây tổn hại lớn cho súc vật, dược hiệu qua đi là chúng khôi phục lại ngay. Giống như người ta lâu lâu mới uống say một lần rượu, không gây ra tổn thương gì cả. Nhờ loại dược vật đặc chế này, bọn chúng năm nào cũng kiếm được vài mẻ lớn. Đội của bọn chúng đi khắp các tỉnh phía Nam, chưa từng thất bại dù chỉ một lần. Hôm nay, bọn chúng gặp phải tình huống ngoài ý muốn này, nhất định phải ít lãi nhiều tiêu mới được. Điều này khiến cho hơn 10 tên tiểu thương, bao gồm cả gã đàn ông cầm đầu kia, cảm thấy bực bội muốn thổ huyết. Nhiều súc vật như vậy, đừng nói đến ưu đãi ba thành giá xỉ, coi như là ưu đãi một thành rưỡi thôi, cũng đã là mấy ngàn tệ rồi. Đủ để cho cả bọn ăn uống no say cả năm giữa trời. Mấy ông chủ, tôi nói cho các ông biết nhé, nếu không có giá xỉ, ít lãi nhiều tiêu, tôi đi mua ở chỗ khác đấy. Lúc này, Vương Cường lại bồi thêm một đao, thời gian của chúng tôi quý lắm, không hơi đâu mà dài dòng với các người. Cậu ta lớn giọng, vậy đi, coi như là lần đầu hợp tác, sẽ không đòi chiết khấu nhiều như vậy. Tổng giá trị giao dịch của đám súc vật này, ưu đãi hai thành rưỡi được không, cũng không cần các ông ưu đãi ba thành, như vậy không tốt, mọi người cùng kiếm tiền mới là thật chứ. Vừa dứt lời, sắc mặt của tất cả mọi người đối diện đều thay đổi. Còn có kiểu, hố, người như vậy sao? Bọn họ rất muốn hủy ngay giao dịch này, quay đầu bỏ đi. Vấn đề là, thuốc đã hạ rồi, hai bầy súc vật này của bọn chúng không thể bán lẻ được. Bán lẻ thì may ra gỡ lại được một thành là may mắn lắm rồi. Đối tượng giao dịch của bọn chúng, một là không có chỗ ở, hai là địa điểm giao dịch quá gần, cũng không thể bán lẻ. Nếu không, thật sự sẽ gây ra tổn thất to lớn, hoặc là toàn quân bị diệt. Trong lúc nhất thời, bọn chúng cũng không lo được nhiều như vậy, có thể hố, được bao nhiêu thì hố, bấy nhiêu thôi. Lần này coi như tự mình xui xẻo, ngay thời điểm sắp đạt thành giao dịch lại gặp phải một thằng nhóc lên cơn, mà lại còn là người có quyền quyết định cuối cùng. Bọn chúng bắt đầu có kè mặc cả với Vương Cường, không thể không thể. Làm gì có ai ưu đãi giá xỉ như vậy? Không đời nào, nhiều nhất chỉ ưu đãi một thành thôi. Không được, ít nhất cũng phải ưu đãi hai thành hai. Không thì còn gọi gì là ít lãi nhiều tiêu, cậu đùa đây à? Không thể không thể, nhiều nhất là ưu đãi một thành năm. Một thành năm, không được, như thế thì còn gọi là gì giá xỉ? Mọi người cùng có lợi mới là tốt nhất, chốt một câu, ưu đãi hai thành, nếu không chúng tôi không mua nữa. Dưới sự giám sát của đội trưởng dân quân Lâm Hải và phó đội trưởng Lâm Sào Bình cùng đám thôn dân vây xem, một màn cò kè mặc cả khiến bọn chúng phải thay đổi nhận thức, kéo dài tận 10 phút mới chính thức kết thúc. Kết quả là, đám súc vật này được ưu đãi một thành 8 trên tổng giá trị giao dịch. Đến khi hai bên thực sự thanh toán tiền hàng xong xuôi, nộp hết các loại phí giao dịch cho nhân viên quản lý thị trường, cả đội mua sắm của thôn Giang Bối đều ngơ ngác như trên trời rơi xuống. Một thành tám ư, Vương Cường chỉ nói mấy câu lung tung mà đã giúp thôn tiết kiệm được mấy ngàn tệ. Đây là một con số không hề nhỏ. Mặc dù chia đều cho từng hộ dân ở thôn Giang Bối, chỉ được khoảng một tệ một nhà, nhưng nếu tập trung lại sử dụng, có thể hoàn thành được không ít việc lớn. Trong ánh mắt ngưỡng mộ vô hạn của đội mua sắm thôn Giang Bối, Vương Cường cùng Lâm Hải đi theo phó đội trưởng Lâm Sào Bình và một đội thôn dân, lại đi mua đủ số lượng heo, dê. Lấy được chứng từ giao dịch. Chứng từ giao dịch này bây giờ là bắt buộc phải có. Không chỉ cần có nó mới có thể đưa đám súc vật vừa mua rời khỏi chợ, mà ngay cả khi tiến vào khu vực trà thành, cũng có trạm kiểm soát ở biên giới kiểm tra. Nếu không có giấy tờ chứng minh đây là giao dịch hợp pháp giữa các huyện, không thuộc diện giao dịch tự do tại địa phương, nhân viên liên quan sẽ không nói nhiều lời mà tịch thu đám súc vật của bạn, khiến bạn khóc không ra nước mắt. Ngay cả khi Vương Cường mua con tiểu mã câu trước đó, cũng phải nộp phí quản lý thị trường và các chi phí khác, lấy được chứng từ giao dịch mới được. Trong lúc đội mua sắm của thôn Giang Bối mua đủ heo, dê, bò, Vương Cường tranh thủ thời gian mua thêm trâu nước, hoàng ngưu và bê con, mỗi loại 30 con. Có giám định thuật gian lận, cậu tin chắc rằng mình đã mua được những con bê con này là hàng tốt. A Cường, chúng ta mau về thôi. Lâm Hải dặn dò xong thôn dân, nhanh chóng chuẩn bị trở về, nhanh chân đi tới bên cạnh Vương Cường nói. Trong lòng anh có rất nhiều thắc mắc, muốn làm rõ ngay lập tức. Nhưng sau khi giao dịch dê bò thành công, Vương Cường đã lặng lẽ dặn anh rằng đừng vội khoe khoang, cứ đợi mọi người dắt xúc vật đi được nửa đường về rồi hẵng hay. Bởi vậy, dù hôm nay Lâm Hải có nóng lòng đến đâu, anh cũng phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, phối hợp diễn kịch với Vương Cường. Được rồi, đồ cần mua chúng ta đã mua xong cả rồi, cũng đến lúc về nhà thôi. Vương Cường khẽ gật đầu, rồi lập tức tách ra khỏi Lâm Hải, mỗi người phụ trách dẫn một đội, vội vã dắt xúc vật vừa mua, trước sau hướng về phía cổng chợ mà đi. Anh hai, đám dê bò kia rốt cuộc có vấn đề không vậy? Vương Cường lái xe lôi, chở theo mấy em gái cùng 5 con tiểu mã câu, cả đại bạch đi săn bắn. Sau khi lùa 60 con bê ra chợ gia súc rồi đi trên đường lớn ở trấn Thạch Đầu, Uyển Linh ghé vào tai anh hỏi nhỏ. Đúng đó, anh hai ép giá dữ vậy mà đối phương vẫn chịu bán rẻ cho mình, lại còn là dê bò tốt nữa chứ, chắc chắn có gì đó ám muội bên trong. Uyển Ngọc cũng hùa theo. Ừm, có chút vấn đề thật, lát nữa đến nửa dốc thì phải dừng lại, xử lý chúng nó một chút. Vương Cường gật đầu, bảo mấy đứa em gái, mấy đứa đừng hỏi nhiều, lỡ nhiều người lắm miệng, để kẻ có tâm nghe được thì hỏng bét. Dạ, mấy cô bé run người, không dám hỏi thêm. Trấn Thạch Đầu này chỉ có một con phố chính, mấy đường rẽ lớn thì không có. Con phố chính này dài chừng 3 dặm, chạy theo hướng Nam Bắc. Hướng Bắc dẫn tới Trà Thành, hướng Nam thì thông tới Trà Thành và Bình Huyện. Bởi vậy, trước khi đến nửa dốc 3 dặm có một ngã ba. Rẽ phải ở ngã ba thì đi Bình Huyện, đi thẳng là tới Trà Thành. Cả nhà Vương Cường cùng Trần Lâm vội vàng lùa đàn xúc vật, chưa tới 10 phút đã tới ngã ba. Thấy người của Lâm Hải vẫn chưa tới kịp, họ bèn dừng lại chờ. Lâm Hải và người của anh ta phải lùa quá nhiều gia súc, cả lớn bé cộng lại chừng 600 con. Tuy rằng có gần 100 người, mỗi người chỉ phải trông chừng 6 con, nhưng lúc thật sự lùa chúng trên đường cũng tốn không ít sức lực. Chủ yếu là đám gia súc này mới mua, còn rất sợ người lạ, động một tí là giật mình, không chịu nghe lời. Phải dùng roi quất chúng nó liên tục mới được. Không đánh thì không nghe lời, câu này đúng là không sai. Nếu không thì việc dẫn mấy trăm con gia súc mới mua về thôn Giang Bối cách đó hơn 60 dặm sẽ khó hơn người ta tưởng tượng nhiều. Quả nhiên, mấy tên kia vẫn theo dõi từ xa. Lúc chờ Lâm Hải, Vương Cường với con mắt tinh tường đã phát hiện đám gian thương. Bất quá, chỉ có 3 người. Những người còn lại của chúng chắc hẳn đã đi trước, tới điểm hẹn để chặn đầu. Để thu phục đàn dê bò cùng loạn không dễ đâu, dù có nuôi quen chúng rồi cũng cần phải bày binh bố trận kỹ càng mới được. Ví dụ như xác định thời gian và địa điểm dược hiệu phát tác, tạo hỗn loạn trong đàn gia súc, rồi răng sẵn thiên la địa võng xung quanh để thuận lợi thu hồi đám gia súc đã quen thuộc. Chỉ cần sai sót một chút là sẽ mất không ít gia súc, gây thiệt hại cho mình. Ha ha! Vương Cường buồn cười, thầm nghĩ, mấy người còn muốn tính kế ông đây à, lát nữa có mà khóc thét. Còn nữa, bảo Lâm Hải phát súng cho mọi người, hù dọa đám bất lương kia, để chúng đừng bám theo nữa, phiền chết đi được. Anh đang suy nghĩ xem lát nữa nên làm thế nào thì thấy Lâm Hải dẫn quân tới. A Cường, giờ. Lâm Hải từng lăn lộn trên chiến trường, là một trinh sát lão luyện đã giải ngũ, anh cũng phát hiện mấy con chuột nhắt đang lén lút dòm ngó đội mình, ánh mắt anh lóe lên vẻ lạnh lùng. Không vội, Vương Cường xua tay, định bụng đến nửa dốc mới nói cho anh biết, nhưng đối phương đã bắt đầu hành động rồi, không tránh được nữa, nói sớm cũng được. Ý anh là, mấy trăm con dê bò chúng ta mua đã bị bọn kia bỏ thuốc. Cái gì? Lâm Hải vừa nghe liền định vác khẩu súng trường trên vai xuống, mặt mày kinh hãi, lửa giận bừng bừng trong mắt. Đội trưởng Lâm, nghe tôi nói hết đã, đừng nóng vội. Vương Cường nắm chặt hai vai Lâm Hải, giữ anh ta đứng yên, không cho nhúc nhích. Loại thuốc này là một loại thuốc kích thích thần kinh dạng con nhộng, sau khi uống vào, khoảng 1 tiếng rưỡi sau sẽ phát tác ngay, khiến gia súc cuồng bạo, chỉ có chạy loạn mới dịu đi được. Thuốc này kéo dài chừng nửa tiếng, sau đó đám gia súc sẽ hoàn toàn trở lại bình thường. 4 năm trước, tôi đi bán cá trong thành, vô tình có được một quyển sách thuốc cổ, tôi cũng học hết 5 năm tiểu học rồi. Chắc là tôi có chút thiên phú, sau 4 năm cố gắng học tập, cơ bản đã học thuộc hết quyển sách thuốc cổ phức tạp kia. Bởi vậy, những dấu hiệu báo trước khi loại thuốc thần kinh này phát tác, tôi có thể nhận ra ngay. Hơn nữa, tôi còn chế được một loại thuốc giải độc, có thể giải trừ phần lớn độc tính trên đời, bao gồm cả loại thuốc thần kinh này. Anh nhìn Lâm Hải đang kinh ngạc nhìn mình, đắc ý nói, chính vì tôi có thể giải loại độc này nên lúc trước mới mua được đám gia súc tốt kia. Nhưng, đối phương đã tính kế chúng ta như vậy, sao có thể bỏ qua dễ dàng? Kết quả anh cũng thấy rồi đấy, chính là cái khoản chênh lệch mấy ngàn tệ, coi như tiền bồi thường tinh thần của chúng ta. Anh nhìn Lâm Hải đang vô cùng kích động, sắp sửa động tay động chân, vội tăng thêm sức, đè anh ta xuống đất, đội trưởng Lâm, anh đừng kích động. Kế hoạch của tôi là thế này, đến nửa dốc thì bảo mười mấy người ra bờ sông, múc mười mấy thùng nước sông. Tôi sẽ nhỏ vài giọt thuốc giải độc đã pha chế vào thùng, cho từng con gia súc uống hai ngụm là giải được độc ngay. Sau đó anh phát đạn cho mọi người, nổ vài phát súng về phía đám người đang theo dõi kia, dọa chúng chạy đi là xong. Còn lại, chỉ cần chúng ta thuận lợi đưa đám gia súc Mô về thôn Giang Bối là hoàn thành nhiệm vụ mà trưởng thôn giao cho. Anh nói hết những gì cần nói, Lâm Hải mới dần bình tĩnh lại. Thấy đối phương không dãy dụa nữa, Vương Cường mới bỏ tay ra. A Cường, lần này thật may có cậu, nếu không thì chúng ta thật sự lật thuyền trong mương rồi. Hừ hừ, bọn kia dám tính kế ông đây, không đánh gãy chân vài thằng chó thì ông không bỏ qua đâu. Anh càng nghĩ càng giận. Không thể nào không giận được. Phải biết, lần này đội thu mua mang theo mấy vạn tệ, là tiền dưỡng lão mà cả thôn gom góp lại. Số tiền đó dùng để mua gia súc về, mở ba trại chăn nuôi lớn và một nông trường lớn trong thôn, để sắp xếp việc làm cho người già và trẻ em. Mục đích quan trọng nhất là tạo việc làm, kiếm tiền cho hơn 3.000 người già trong thôn để dưỡng lão sau này. Nếu cứ như vậy mà bị người ta lừa mất thì Lâm Hải đoán chừng mình sẽ phát điên thật sự. Đối phương đã dám động đến mình, sao có thể dễ dàng buông tha bọn chúng như vậy? Lâm Hải dù sao cũng là một lính trinh sát xuất ngũ kiệt xuất trở về thôn. Anh ta có tài điều tra, theo dõi cực kỳ lợi hại. Việc thu thập chứng cứ về đám người giáp tâm bất lương này quá dễ dàng. Thấy Vương Cường đã có sắp xếp và kế hoạch trong lòng, anh ta mới yên tâm phần nào. Chốc lát sau, anh và Vương Cường lại bàn bạc thêm một chút. Hai người tách ra, mỗi người dẫn đội ngũ của mình, một trước một sau nhanh chóng rời đi, qua ngã ba đường, hướng về phía bên kia mà đi. Trương Quang Khuê, cậu lập tức dẫn người lấy hết thùng xe đại mục, xuống sông múc đầy nước, mang đến đây. Trương Quang Phú, cậu mang theo đội dân binh, lấy hết súng trường 5-6 thước cùng đạn dược mà chúng ta mang theo, chia cho mọi người. Lâm Sảo Bình, cô phụ trách thông báo cho mọi người, khống chế tốt gia súc, để chúng thay phiên nhau uống nước. À phải rồi, trừ lại một con dê được cường tráng, cho chặt bốn chân nó lại, tạm thời không cho nó uống nước. Hơn 20 phút sau, đại đội nhân mã đã đến nửa dốc, tới địa điểm nghỉ ngơi lúc đến, Lâm Hải lập tức hô dừng đội ngũ, rồi ra lệnh cho từng người. Tôi muốn xem, lũ người này còn giờ được quỷ kế gì áp độc nữa. Anh nghiến răng nghiến lợi nói với giọng nghiêm nghị, không cho chúng một bài học cả đời khó quên, lũ chó má này sẽ không biết ai chọc được, ai thì tuyệt đối không. Trên đường đi, Lâm Hải càng nghĩ càng giận, phiền muộn vô cùng. Mấy năm trước, chiến hữu trong đội của anh gần như chết sạch, anh lại ngoan cường diệt sát không ít địch nhân, giết ra khỏi vòng vây. Bây giờ, mưa bom bão đạn đều trải qua, thế mà suýt chút nữa lật thuyền trong mương. Không, nếu không phải lão thôn trưởng kiên trì đề cử Vương Cường đi cùng, hiện tại đã lật thuyền rồi. Hừ, chờ lát nữa. Sau khi giải cứu hết đám dê bò chúng độc này, sẽ cho lũ chuột nhắt kia mở mang kiến thức một chút thế nào là tuyệt vọng. Hải ca, chuyện gì vậy? Trong lòng luôn có nghi hoặc, nhưng chưa rõ chân tướng sự việc, đội phó Lâm Sảo Bình hơi nhíu mày, hỏi Lâm Hải. Thấy mệnh lệnh vừa ban ra được mọi người nhanh chóng chấp hành, Lâm Hải khẽ thở phào, nói với Lâm Sảo Bình này, sự tình là thế này. Anh kiên nhẫn kể lại đầu đuôi chuyện Vương Cường khám phá âm mưu của đối phương, từ đó đảo ngược tình thế cho thôn dân nghe. Mẹ nó, dám động đến lão hổ hả? Gan lớn thật. Lão từ lát nữa phải thịt hai con chuột mới được. Người Giang Bối thôn chúng ta chưa từng bị ai mưu hại như vậy. Chết tiệt. Cũng nhờ có A Cường, nếu không thì. Đúng vậy, lần này nhờ có A Cường. Mọi người biết không, số tiền này là tiền dưỡng lão mà từng nhà trong thôn chắt bóp đấy. Lâm Hải vừa dứt lời, hiện trường liền xô trào, tiếng mắng chửi không ngớt. Ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh, sợ hãi khôn cùng. Trời biết lần này tiền trôi theo dòng nước, lúc trở về thôn, mấy lão nhân kia có bị tức chết tại chỗ cả trăm người không? Chuyện này không đùa được đâu. Trong thôn có đến 3.000 người già, một khi khí huyết công tâm, chết ngay tại chỗ cả trăm người là chuyện thường. Như vậy, sau này mọi người đừng mong ngẩng mặt lên nhìn ai, lần mua sắm này chắc chắn tiếng xấu lan xa. Trong lúc mọi người hận đến nghiến răng nghiến lợi, phó chủ nhiệm thôn ủy Trương Quang Khuê dẫn theo mười mấy người, mỗi người mang theo một thùng gỗ múc nước trở về. Họ xếp thùng nước thành một hàng bên đường lớn theo chỉ thị của Vương Cường, nhìn Vương Cường cười hồ lô từ hồng bên hông, lần lượt nhỏ hai giọt dược thủy không rõ tên vào mỗi thùng nước. Tốt rồi. Vương Cường treo lại hồ lô bên hông, nói với mọi người, các cậu có thể dẫn từng nhóm dê bò đến, cho chúng thay phiên nhau uống nước giải độc, nhớ phải cho mỗi con dê bò uống được một hai ngụm. Đội trưởng Lâm Hải, anh giữ lại một con dê được lớn vừa nãy, để mọi người xem, cho dược hiệu phát tác thì loại thuốc này kích thích súc vật đến mức nào. Nhưng phải trói chặt bốn chân nó lại, tránh cho súc sinh kia phát cuồng vùng vẫy, lỡ làm bị thương người. Được, được, Lâm Hải liên thanh đáp ứng, thấy hai thôn dân đã kéo một con dê được lớn chưa đến phiên uống nước qua một bên, đè xuống đất, dùng dây thừng trói chặt bốn chân nó. Trương Quang Phú, cậu điều động toàn bộ dân binh, thêm một vài thôn dân có biểu hiện xuất sắc trong huấn luyện, tạo thành ba đội đột kích. Nhanh lên, lão tử phải bắt hết lũ chuột nhắt kia, đánh gãy hai chân, tống vào nhà đá ăn mấy chục năm cơm tù. Anh giận đến đỏ mặt tía tay quát lớn, mấy người kia các cậu đều thấy mặt rồi, tuyệt đối không được để bất kỳ tên nào trốn thoát. Nếu không làm được, cho phép nổ súng. Bất quá, cố gắng đừng bắn chết chúng, nhưng đánh gãy tay chân thì được. Đương nhiên, giết chết vài tên cũng không sao. Lúc này, phó đội trưởng dân binh Trương Quang Phú đã chia hết súng trường 5-6 thước và hộp đạn trên xe ngựa xuống, nghe lệnh của Lâm Hải, đâu dám chậm trễ, lập tức hạ lệnh cho mọi người xếp hàng, rồi chia thành 3 tiểu đội 10 người. Lại một lát sau, khi mấy trăm con dê bò đã uống một hai ngụm nước giải độc, Lâm Hải khẽ thở phào. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, đoán chừng đã đến lúc loại dược vật thần tinh kia bắt đầu phát tác. Be be. Quả nhiên, con dê được lớn bị trói chặt bốn chân vì không uống nước giải độc, bắt đầu nổi điên. Trước ánh mắt kinh dị của mọi người, hai mắt nó đỏ ngầu, lăn lộn trên mặt đất, thỉnh thoảng còn dùng đầu húc mạnh xuống đất. Loại dê được lớn này tuy không tính là có sức mạnh lớn, nhưng lúc nổi điên, hai đại hán bên cạnh cũng không đè nổi nó. Ầm ầm. Một màn kinh hồn tán đảm này, khiến ánh mắt của dân binh và thôn dân từ kinh hoàng tột độ nhanh chóng chuyển thành phẫn nộ vô biên. Chưa kể đến việc nhiều gia súc như vậy đột nhiên nổi điên bỏ chạy, thôn dân ở đây chắc chắn sẽ có người bị chúng đâm chết hoặc bị thương. Thời xưa còn có hỏa ngưu trận gì đó, một trận chiến là định được thắng lợi. Bây giờ, nếu đám dê bò nổi điên này đột nhiên bộc phát trong đội ngũ thì hậu quả sẽ ra sao? Thật không dám tưởng tượng. Mẹ kiếp, lũ chó này, quá độc ác. Một cảnh tượng sống sờ sờ diễn ra trước mắt mọi người, lúc này, tia do dự cuối cùng trong lòng mọi người đều biến mất. Thay vào đó là ngọn lửa giận bùng nổ. Lâm Hải thấy sắc mặt ai nấy đều tái mét, toàn thân run nhè nhẹ, hiển nhiên là bị chọc giận. Là một lão binh dày dạn kinh nghiệm, anh hiểu rõ, một khi mấy trăm con dê bò đột nhiên nổi điên trong đám người, thảm kịch sẽ thảm liệt đến mức nào. Các cậu thấy rồi chứ? Anh lập tức trở nên lạnh lùng, quát lớn với mọi người, lũ chó má kia đã táng tận lương tâm như vậy, các cậu còn chờ gì nữa? Lập tức hành động, không tha một ai. Lời vừa dứt, anh tự mình dẫn theo một đội vũ trang đầy đủ, chạy như điên về phía con đường vừa đến. Anh biết, đối phó với đám người có vẻ là dân chuyên nghiệp này, trước tiên phải chặn đường lui của chúng, rồi tiến hành bao vây truy kích, tránh cho bị chúng trốn thoát một hai tên, vậy thì hỏng bét. Trương Quang Phú cũng khẩn trương hành động, anh cùng một dân binh cốt cán khác tên là Lâm Tiểu Dũng, mỗi người dẫn đầu một tiểu đội 10 người, lập tức chia nhau ra, vội vã dẫn quân chạy về hai phía. Hai trinh sát viên phụ trách điều tra nhanh chóng leo lên hai ngọn núi cao ở xa, cố gắng tăng tốc hết mức có thể để khóa chặt hành tung đối phương. Đậu mợ. Vương Cường nhìn đám dân quân trang bị đầy đủ, từng người hành động nhanh nhẹn như báo săn, cuối cùng anh cũng hiểu rõ hơn về sức chiến đấu của dân binh thời đại này. Hóa ra những người này còn tinh nhuệ hơn phần lớn quân đội của các quốc gia đời sau. Đây mới thật sự là lôi lệ phong hành, chỉ cần có mệnh lệnh, tốc độ hành động và sự tàn khốc của họ hoàn toàn không thể so sánh với loại quân đội hình thức chủ nghĩa chưa từng trải qua chiến đấu sống chết. Ca ca, đây là... Ca ca, mấy chú kia cầm súng đi bắt người xấu, đúng không? Ca, con dê rừng vừa nãy phát điên lên ghê thật. Nguy hiểm thật nha, nếu không phải A Cường ca ca phá giải âm mưu của đối phương, thì chuyến đi mua sắm của cả thôn Giang Bối mình. Thật không biết sẽ ra sao nữa. Ba chị em Huyền Quân cùng nha đầu Trần Lâm vừa nãy bị sự việc đột ngột này dọa cho sợ mất vía, mãi đến khi ba tiểu đội dân binh nhanh chóng rời đi rồi, mới hoàn hồn lại. Các cô cũng không dám ồn ào lớn tiếng, chỉ xuống lại bên cạnh Vương Cường, nhỏ giọng hỏi han. Đại Bạch, trong mắt Vương Cường ánh thần quang lóe lên, anh không buồn để ý đến mấy đứa em gái, mà quay sang nói với Đại Bạch, con chó săn vẫn hay theo anh lên núi, mày cũng thấy cái đám buôn châu bán dê kia rồi đấy, tao đang lo bọn chúng quá giảo hoạt. Nhỡ thấy tình hình không ổn mà bỏ chạy thì khó mà tóm gọn được. Mày mau đi giúp một tay đội trưởng Lâm Hải đi, tốt nhất là làm gãy chân hết bọn khốn đó, rồi từ từ lôi đến trước mặt đội trưởng Lâm Hải. Mấy chuyện này với Đại Bạch mày thì dễ như chờ bàn tay thôi. Anh nhấn mạnh một chút, rồi vỗ vỗ cái đầu to của Đại Bạch, đi đi, mau chóng xong việc rồi về sớm. Ô ô, sức chiến đấu của Đại Bạch hiện giờ đã đuổi kịp A Tài rồi, độ thông minh của nó cũng chẳng kém cạnh gì. Nghe chủ nhân phân phó, nó vội vàng gật đầu một cái. Trong mắt nó bốc lên hàn quang, nhìn về phía xa một chút, đi vòng vo hai vòng trên mặt đất, rồi nhận ra được khí tức của mấy tên địch, liền ghi nhớ những mùi này. Bốn cái đùi cường tráng có lực đạp mạnh xuống đất, vèo một cái liền lao ra ngoài. Bọn địch rõ ràng đã đi qua đại mã lộ trước bọn anh, để lại một chút khí tức mờ nhạt. Đại Bạch đã được cường hóa thăng cấp hai lần, lúc nó toàn lực chạy trốn thì chẳng khác nào một đạo tia chớp màu trắng, chưa đến một phút đã biến mất ở cuối đại mã lộ. A Cường, chó nhà cậu đây là? Lưu lại tại chỗ, Lâm Sào Bình, một đội trưởng dân binh khác, phụ trách bảo vệ an toàn cho mọi người, nhìn thấy cảnh này thì trong lòng lập tức run lên, vội vàng hỏi Vương Cường. Ừm, đúng vậy, tớ sợ đám vô lại kia giải tán ngay lập tức, nhỡ chạy mất vài mống thì nguy to, nên dứt khoát gọi chó săn nhà tớ đi giúp một tay. Đội trưởng Lâm, đừng coi thường con Đại Bạch nhà tớ, nó chắc chắn là một trong những con chó săn mạnh nhất đấy, chỉ là mấy tên trộm vặt thôi mà, chó đến bắt còn được ấy chứ. Anh sợ Đại Bạch ra tay quá khủng bố, nên cố tình khoác lác về nó một chút, cũng là để mọi người an tâm hơn, khỏi lát nữa lại gào toáng lên. Không sợ trộm mạnh, chỉ sợ trộm nhớ dai. Đã đội trưởng Lâm Hải quyết định ra tay thì phải diệt cỏ tận gốc, không cho bọn chúng đường sống. Với tính tình của Vương Cường thì anh tuyệt đối không thể chịu được việc để lại bất cứ hậu họa nào. Nếu lần này không phải đi cùng đội trưởng Lâm Hải, thì anh đã sớm gọi Đại Bạch đi giải quyết hết đám vô lại kia rồi. Chỉ là không muốn bại lộ một số bí mật của mình, nên Vương Cường mới nhẫn nhịn đến lúc này. Ngay cả Vương Cường cũng không ngờ Đại Bạch lại lợi hại đến vậy, nhưng thu thập loại tép siêu này thì chó đến bắt cũng được, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai chạy thoát. Với tốc độ hiện tại của Đại Bạch, chắc từ lúc xuất kích đến khi bắt xong, tính tổng cộng lại cũng không quá nửa tiếng đâu. Ca ca, Đại Bạch nó. Nhà đầu Uyển Linh từ trước đến nay chưa từng thấy Đại Bạch thể hiện lực sát thương khủng bố của một con siêu cấp chó săn, có chút lo lắng nhìn ca ca. Đừng lo. Vương Cường xoa đầu cô bé, an ủi, em cứ yên tâm đi, Đại Bạch là con chó săn lợi hại nhất mà anh từng thấy, còn hơn cả những gì người ta tưởng tượng đấy. Đừng nhìn có vẻ đông người, nhiều nhất mười mấy 20 phút nữa thôi, Đại Bạch sẽ hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về. Dạ. Được ca ca an ủi, Uyển Linh mới yên lòng. Đại Bạch bây giờ là cận vệ kiêm chó săn số 1 của cô, giờ nó đi bắt người xấu, đương nhiên cô phải lo lắng rồi. Dừng lại. Trương Quang Phú nhanh chóng gặp được 4 tên tiểu thương đang ẩn nấp sau một gò đất, tức giận, anh quát lớn, mau đứng lại cho tôi. Bằng không, ông đây nổ súng đấy. Nhưng chẳng ăn thua gì, 4 tên tiểu thương kia thấy tình hình không ổn, liền lập tức bỏ chạy tán loạn. Nhìn biểu hiện của bọn chúng là biết ngay, đám này đã là kẻ tái phạm, đối mặt với tình huống hiện tại, chắc chắn không phải lần đầu. Bằng không, tuyệt đối sẽ không quả quyết và lưu loát như vậy, còn có kinh nghiệm chạy trốn nữa chứ. Nói lần cuối, dừng lại. Trương Quang Phú là một quân nhân đúng nghĩa, nhưng ứng phó với loại trang diện này thì vẫn còn non kinh nghiệm, tâm địa lại mềm yếu. Anh không nghĩ rằng, với thái độ không khoan nhượng của quan phủ hiện tại đối với loại thế lực đen tối này, bị bắt còn có đường sống sao. Bởi vậy, đáng lẽ vừa nhìn thấy đối phương, cảnh cáo một lần vô dụng thì phải quả quyết nổ súng ngay. Mà 10 thành viên tiểu đội đi theo Trương Quang Phú, vì đội trưởng không ra lệnh nên với kỷ luật thép, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không nổ súng. Điều này đã cho đối phương một tia hy vọng sống. Đội trưởng, bọn chúng sắp chạy vào rừng cây lớn rồi. Một đội viên la lớn, đối với vị đội trưởng nhu nhược này, anh ta cũng cạn lời. Đội trưởng Lâm Hải đã dặn dò trước khi hành động rồi, hễ thấy bọn chúng là nổ súng, ít nhất cũng phải bắn gãy một chân của chúng. Tên đội viên này tên là Trương Khuê, nhà anh ta là một trong những hộ nghèo nhất thôn. Lần này mỗi nhà góp 5 đồng, là số tiền 5 đồng cuối cùng mà ông nội anh ta đã vét đáy tủ ra. Lần này đi mua sắm suýt chút nữa đã bị đối phương hại chết, nên trong lòng anh ta hận nhất, trừ Lâm Hải ra thì chính là Trương Khuê. Tức giận, anh ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.